Long Vương truyền thuyết Đấu La Đại Lục 3, chương 424, thần tượng khiếp sợ, góc truyện audio.com, biên soạn, Đức Huy, bản cân vớt lấy từ chuồn cv.com, /... Tiếng nổ vang lại nổi lên, trầm ngân rung động, loáng thoáng, tựa hồ có vụn bột phấn nhỏ từ bên trong trầm ngân rơi ra phía bên ngoài. Đây chính là chỗ tốt của đặc hiệu chấn động, dung ra tạp chất. Nói thì đơn giản, nhưng tuyệt đối không phải ai cũng có thể làm được. Muốn đem đặc hiệu chấn động hoàn toàn phát huy ra được, đầu tiên cần phải có sức mạnh khổng lồ, đồng thời còn phải có hồn lực phụ trợ, tinh thần lực khống chế, đồng thời sự thấu hiểu đối với kim loại. Mấy điểm này thiếu một thứ cũng không được, bằng không, sẽ rất khó phát huy được hiệu quả của chấn động truy. Thậm chí còn sẽ phải chịu ảnh hưởng của chấn động. Truy thứ hai, Đường Vũ Lân chỉ cần hai truy đánh xuống đã làm được điểm này. Oanh oanh oanh, Đường Vũ Lân mỗi một truy hạ xuống đều dừng lại 3 giây, chậm chậm mà trầm trọng đoán tạo. Chấn Hoa từ bên trong sự khen ngợi bắt đầu trở nên bình tĩnh. Nhìn Đường Vũ Lân, trong mắt thậm chí còn toát ra một vẻ nghi hoặc. Oanh truy thứ 7 hạ xuống, trầm ngân lăn tròn, tạp chất phân ra, một vệt sáng lóe lên rồi biến mất. Bách đoán tạo hoàn thành, thất truy bách đoán, Chấn Hoa hơi đứng thẳng mấy phần, người xem hiểu cũng há hốc mồm. Thân là thần tượng, dù là nhất truy bách đoán, dựa vào đặc hiệu chấn động, Chấn Hoa cũng có thể làm được. Nhưng đứa nhỏ trước mắt này mới bao lớn, Đường Vũ Lân hữu truy rốt cục chuyển động, nhẹ nhàng đánh lên nút bấm, thiên tinh thiết chậm rãi xuất hiện. Trạng thái nung đốt vừa đủ. Hữu truy hạ xuống, chấn động truy, song đoán tạo, đứa nhỏ này triển khai dĩ nhiên là song truy song đoán, hơn nữa còn là đoán tạo hai loại kim loại khác nhau. Dù cho đều chỉ là tiến hành bách đoán tạo, nhưng ít gì cũng phải là đoán tạo sư cấp 3, cấp 4 mới có thể hoàn thành được. Chuyện này, vị nhân viên trước kia tiếp đón Đường Vũ Lân lúc này đã nói không ra lời. Ai có thể nghĩ tới tên thiếu niên bất quá chỉ mười mấy tuổi này, dĩ nhiên thật sự có bản lĩnh lớn như vậy. Song truy tuần hoàn hạ xuống, phân biệt rơi vào trên trầm ngân cùng thiên tinh thiết. Mỗi một truy đánh mạnh xuống, dường như cũng đều đang đánh mạnh vào trong lòng tất cả các đoán tạo sư ở đây, cực kỳ chấn động. Tiếng nổ vang rền không ngừng vang lên, cả người Đường Vũ Lân đã hoàn toàn tiến vào trạng thái đoán tạo. Trong lòng hắn là sự phấn khởi, tri thức vừa mới học được cùng với cảm ngộ của hắn về dung đoán tạo dung hợp lẫn nhau, cùng lúc đó nghiệm chứng lẫn nhau, giúp hắn hiểu ra được sâu sắc hơn. Trong quá trình không ngừng đoán tạo, cái cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt hơn, thậm chí còn trở nên vô cùng sống động. Trầm ngân dung nhập thêm thiên tinh thiết chính là vật liệu cần có cho nhất tự đấu khải của hắn, tinh ngân. Oanh oanh ầm, mỗi người đều bị đứa bé trước mắt này đoán tạo cho chấn kinh rồi, mà lại còn chỉ trong thời gian ngắn ngủi như vậy. Đột nhiên, hai tiếng ong ong đồng thời vang lên, vội nhìn sang, hai luồng hào quang trong nháy mắt bắn lên. Vừa là hào quang màu bạc, vừa là vô số ánh sao bắn lên. Hai thứ dung hòa cùng nhau, bên tung bên hứng, mỗi vầng sáng bắn cao lên đến 6 thước thật lâu không tiêu tan. Song đoán song kim loại, hữu linh kim loại, thiên đoán nhất phẩm. Hơn nữa thiên đoán nhất phẩm kim loại bình thường có thể bay lên được 5 thước đã là rất ghê gớm, nhưng đứa nhỏ trước mắt này lại đoán tạo ra 2. Góc truyện audio.com, khối thiên đoán tận 6 thước đấy, điều này có ý vị gì? Thánh phẩm, thiên đoán thánh phẩm trong truyền thuyết sao? Chưa kể thiên đoán thánh phẩm chỉ có thánh tượng đoán tạo sư mới có thể đoán tạo ra được. Đường Vũ Lân kỳ thực bản thân cũng không hề có chủ ý tạo ra những điều này. Trên thực tế, đây là công hiệu của vân kim đoán tạo truy. Phẩm chất của đôi vân kim đoán tạo truy này vốn là tuyệt hảo, lại đã theo thần tượng nhiều năm, bản thân liền nhiễm khí thức của Chấn Hoa, đặc biệt đặc hiệu chấn động truy kia. Dưới sự dẫn động của Đường Vũ Lân, đem tinh khí thần bên trong mà Chấn Hoa lưu lại, hoàn toàn kích phát ra. Hơn nữa lúc này hắn đang ở trong trạng thái tuyệt hảo, đứng ở bên làn ranh giới đột phá cảm ngộ, vì vậy lúc này mới có thiên đoán thánh phẩm xuất hiện. Thế nhưng, thế này vẫn chưa xong, chỉ vừa mới bắt đầu. Dưới chân Đường Vũ Lân, 3 vòng hồn hoàn màu tím bay lên, hồn lực truyền vào vân kim đoán tạo truy. Nhất thời, trên đôi đoán tạo truy kia dường như có mấy mù bốc lên, trọng lượng giảm bớt nhưng bản thân lại tràn ngập cảm giác linh động, lại thêm hơi thở sự sống vô cùng sống động. Song trùy đồng thời chuyển động, hướng vào phía trong hợp lại, thừa dịp hai khối hữu linh thiên đoán kim loại còn chưa ngừng phát sáng, đã đem chúng tiết hợp lại cùng nhau. Đoán tạo gõ mạnh kết thúc, tiếp đó là gõ nhẹ. Vân kim đoán tạo truy mỗi một lần hạ xuống đều là vừa đủ lực, nhẹ nhàng đánh vào bên trên hai khối kim loại, đè ép chúng vào bên trong. Hồn lực truyền vào, hơi thở sự sống vốn có của vân kim đoán tạo truy được dung nhập vào bên trong, khiến cho hai khối kim loại kia trong một thoáng liền nhuộm đẫm trong sinh khí. Thăng linh quang mang chậm rãi hạ xuống, mơ hồ bắt đầu dây dưa cùng nhau, dung hợp. Dung đoán bắt đầu, các nhân viên bên cạnh cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, đây là tiểu tử từ nơi nào chui lên vậy trời. Dĩ nhiên lại thật sự muốn dung đoán, hắn mới bao lớn, coi như là hội trưởng ở vào tuổi của hắn cũng sẽ chưa thể dung đoán mới đúng chứ. Xem động tác của hắn, hẳn là còn không phải là lần đầu tiên dung đoán. Nếu như là đoán tạo sư cấp cao tiến hành, vậy hẳn trước tiên sẽ linh đoán, sau lại dung đoán. Nhưng Đường Vũ Lân lại mở ra lối riêng, từ trong thiên đoán, lại trực tiếp dung đoán. Về căn bản, có lẽ xuất phát từ nguyên nhân hồn lực của hắn không đủ, trước tiên phải đoán tạo ra hữu linh kim loại lại nói. Hơn nữa, hiện tại nhất tự đấu khải của hắn cũng không cần linh đoán kim loại, thiên đoán là đủ rồi. Chờ sau này tu vi đã đủ, hơn nữa trình độ đoán tạo thuật của hắn lúc này cũng đã được nâng cao, khi đó hãng nói chuyện tiếp. Vì lẽ đó, hắn hiện tại muốn tiến hành chỉ là thiên đoán dung đoán. Đối với hắn mà nói, tự nhiên là xe nhẹ chạy đường quen. Không dám linh đoán còn có một tầng nguyên nhân, bởi vì dù sao đôi vân kim đoán tạo truy này cũng không phải là của hắn. Dù lực thích ứng của hắn có mạnh, nhưng cũng chỉ là thích ứng, mà không phải có thể dễ dàng sai khiến như trầm ngân truy được. Mạo muội tiến hành linh đoán, hắn tự vấn, có lẽ tỷ lệ thành công sẽ không quá cao. Mà hắn hiện tại muốn học chính là dung đoán kỹ xảo của Trấn Hoa. Nhìn Đường Vũ Lân đánh nhanh như phong vân xoay vần, Trấn Hoa theo bản năng tiến lên một bước, ánh mắt chăm chú nhìn khối kim loại trên đoán tạo đài. Trầm ngân cùng thiên tinh thiết chậm rãi hướng vào phía trong đè ép, dung hợp lẫn nhau. Gocchuyenaudio.com, ánh sáng dần dần hòa vào cùng nhau. Đường Vũ Lân đoán tạo vô cùng ổn định, song chùy không ngừng vung lên, nhưng nửa người dưới lại đứng cực kỳ bình ổn, vẫn không hề nhúc nhích. Ba cái hồn hoàn trên người trước sau lấp lánh, toàn thân đều tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ. Tam hoàn hồn tôn, lại còn là tam hoàn hồn tôn có ba vòng hồn hoàn màu tím. Hiện tại đã không có ai lại dám cười nhạo Đường Vũ Lân. Tên đoán tạo sư thô lỗ ban đầu cười nhạo hắn, lúc này lại như là nhìn thấy quỷ vậy. Trong lúc nhất thời, trong lòng hắn là một mảnh mờ mịt. Hắn là một vị đoán tạo sư cấp 3, vẫn đang phải nỗ lực để luyện tập thiên đoán. Nhưng thứ Đường Vũ Lân bày ra trước mắt này, đã là năng lực tối thiểu phải là đoán tạo sư cấp 4 đỉnh phong mới có thể làm được. Vậy mà mình còn cười nhạo nhân gia người ta. Đường Vũ Lân rất chăm chú cảm thụ hai khối kim loại dung hợp lẫn nhau, hắn đem bột phấn thiên nguyệt tinh chậm rãi hòa tan vào bên trong quá trình đoán tạo. Quả nhiên giống như lúc trước Trấn Hoa giảng giải vậy, độ bền của trầm ngân cùng thiên tinh thiết cùng nhau trở nên mạnh mẽ, đoán tạo tựa hồ càng khó khăn hơn. Nhưng trên thực tế, tỷ lệ thất bại lại hạ thấp bởi vì có thể hạ thấp tổn hại đối với chúng. Đường Vũ Lân bắt đầu gia tăng cường độ đoán tạo. Chỗ khó nhất của dung đoán chính là phải bảo đảm linh thức của hai kim loại bất diệt không được tèo bên trong quá trình này. Vì lẽ đó, trong quá trình đoán tạo, sẽ tiêu hao lượng lớn tinh lực của đoán tạo sư. Kỹ xảo của Trấn Hoa sẽ giúp giảm bớt sự quấy nhiễu này, dùng phương pháp đặc thù đem thiên nguyệt tinh hòa tan vào trong quá trình dung đoán. Đường Vũ Lân sâu sắc cảm thụ ảo diệu bên trong đó, mắt thấy, hai khối kim loại liền dần dần hòa vào làm một chậm rãi tỏa ra ánh hào quang mà chỉ tinh ngân mới có. Ngay lúc này, hồn hoàn trên người Đường Vũ Lân đột nhiên thu lại. Hồn lực không đủ, Trấn Hoa trong lòng rùng mình, chính vào lúc này, một vòng hồn hoàn vàng kim đột nhiên không hề có điểm báo trước xuất hiện, huyết mạch lực của Đường Vũ Lân trong nháy mắt bỗng trở nên phóng đại hơn trước nhiều lần. Nếu như là đoán tạo những kim loại hiếm khác, hắn có thể dựa vào tu vi hồn lực của bản thân để chống đỡ, nhưng khối tinh ngân này là hắn đoán tạo cho mình, đương nhiên phải đem khí huyết của mình hòa vào bên trong, như vậy tương lai sau khi dùng nó chế tạo thành đấu khải, mới có thể càng thêm hòa hợp với bản thân mình. Bên trên vân kim đoán tạo truy tràn ngập một tầng kim quang nhàn nhạt, khí huyết dồi dào của Đường Vũ Lân không ngừng hướng vào bên trong khối kim loại kia mà hội tụ lại. Cách chương.